Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1577, tùy ý nhiệm vụ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ba oa tử ngươi uy vũ to lớn mạnh mẽ. Khoang thuyền bên trong có thuyền viên đoàn lưu lại khô mát quần áo. Đoàn người ba chân bốn cẳng mau đem Trình Quốc Kiệt trên người quần áo ướt đổi lại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy coi trọng qua này cái mới vừa vặn gia nhập anh nông dân tử. Không có cách nào a. Kia cái mắt lộ ra hung quang tiểu cô nương nói. Nàng cha nếu là chết. Đại gia ai cũng đừng nghĩ về nhà. Tất cả đều cho cá ăn. Nếu là nhà khác 7 tuổi tiểu hài tử nói này lời nói. Tại chàng bất luận một vị nào đều có thể coi hắn là đống cát đồng dạng đá bay. Nhưng là bọn họ thuyền bên trên này vị tuyệt đối là ngoại lệ. Này cái bọn họ thật không thể trêu vào. Có mấy cái thuyền viên lẫn nhau chi gian trao đổi cái ý vị thâm trường ánh mắt. Lão thảo biển nhóm đều cảm thấy này hai tử trên người khẳng định có cổ quái. Nếu không ngươi gặp qua con nhà ai là này dạng. Lâm Tịch tinh thần lực tìm kiếm gần đây mặt biển. Nhìn xem còn có thể hay không tìm được mặt khác người sống sót. Phát hiện hơn 100 mét bên ngoài hảo giống như có người. Vì thế đem phương hướng chỉ cho hai xe. Hai xe nhanh lên chạy tới phòng điều khiển thông báo xe ngựa. Hắn thực sự không nguyện ý cùng này cái nhìn lên tới thực quỷ dị tiểu nha đầu ở chung một chỗ. So sánh mà nói, ngày thường cả ngày trang bức xe ngựa đều trở nên đáng yêu cực. Lâm Tịch thừa dịp cơ hội ngón tay nhanh chóng tại Trình Quốc Kiệt thiên trung. Ngày đột, thần tàng, khí hải mấy cái huyệt vị điểm qua, lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn ngực bụng. Nghe được hắn thật sâu hô ra một ngụm chọc khí. Lập tức một trái tim triệt để rơi xuống. Mặc dù bão tố đã đi qua. Nhưng là mặt biển sóng gió vẫn cứ không nhỏ. Dài hơn 12 mét. Khoảng 3 mét khoan thép chế thuyền đánh cá. Tại biển lớn cái này cự thú trước mặt chỉ có thể coi là một cái vi khuẩn. Bạo phong qua đi. Đã bắt đầu có các loại gọi không ra danh chim biển ra tới săn mồi. Cuối cùng không giống bắt đầu kia bàn một phiến túc sát. Trừ cuồng phong quyển sóng giữ ngập trời mà lên bên ngoài không còn có khác. Phảng phất này thế giới cũng chỉ còn lại có hỗn độn một phiến ngày. Nước cùng chính mình, còn có kia sâu tận xương tủy lãnh tịch. Này cái người vẫn là bị Lâm Tịch dùng dao găm thêm sợi dây cấp bộ thượng tới. Một chờ thuyền đánh cá tới gần nơi này cái người. Thuyền bên trên hai cái lặn xuống nước lập tức nhận ra kia người chính là Hồng Thiết Quân. Hắn tình trạng muốn so Trình Quốc Kiệt tốt một chút. Vươn tay ra suy yếu lay hai lần. Cùng Trình Quốc Kiệt đối mặt vấn đề đồng dạng. Thuyền đánh cá không có cách nào tinh chuẩn tới gần. Mà mặt khác thuyền viên đoàn ai cũng không nghĩ tại này loại tình huống hạ xuống biển. Sở hữu người ánh mắt đều đáng xấu hổ tập trung tại cái đầu nhỏ nhất gầy khọm tiểu hoàng mao nha đầu trên người. Hồng Thiết Quân trạng thái nhìn lên tới đích xác so Trình Quốc Kiệt muốn hảo. Thay đổi khô mát quần áo cho hắn ăn uống một chút canh gừng. Sau đó bọn họ lại tại này bên trong đi dạo hơn một giờ thời gian. Lại lần nữa cứu hai cái thuyền viên lúc sau bọn họ lên đường trở về. Bởi vì cuối cùng cứu lên tới hai cái thuyền viên giữa một cái phổi sang nước. Hơn nữa bắt đầu phát sốt. Mặt khác một cái chân tại thuyền bị đập toái thời điểm đã bị thương. Lúc sau tức thì bị không biết cái gì đồ vật cấp kéo đi nửa chân. Vạn hạnh là không có gặp phải cá mập hơn nữa này cái người cầu sinh ý chí thực ương ngạnh. Tăng thêm Lâm Tịch bọn họ tới đến còn tính là kịp thời. Miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Tại này loại tình huống hạ tiếp tục cứu hộ sợ rằng sẽ chậm trễ đã cứu trở về người. Vì thế thuyền đánh cá lập tức mở chân mã lực hướng về La Gia Vịnh Bão Táp mà quay về. Sắc trời tuy rằng đã muộn, nhưng là thời tiết lại bắt đầu dần dần biến hảo. Từng mảng lớn xếp mây đen bên trong cuối cùng mơ hồ lộ ra một mặt hào quang tỏ rõ lấy ngày mai chính là cái ngày nắng. Mà nguyên bản không phân rõ ở đâu là biển ở đâu là ngày một phiến tối tăm mờ mịt bên trong bắt đầu xuất hiện từng đóa dáng hồng. Phản chiếu sóng nước lấp loáng biển lớn như là dấu vô số bảo tàng bàn hào quang ẩn ẩn. Này một khắc, người rất khó tin tưởng phía trước kia từng trương dữ tợn như hung thú miệng lớn. chuẩn bị tùy thời nuốt hết hết thảy sóng dữ, đồng dạng cũng là thai nghén tại này biển lớn phía trên. Thuyền đánh cá vừa mới tới gần bến tàu, rất nhiều thuyền viên cũng đã bắt đầu hô hoán. Bởi vì ngày xưa nhiều nhất có hai chỉ đêm câu thuyền nhỏ bến tàu bên trên. Hiện tại thế nhưng ba cái một đám, năm cái một đám, đứng có 110 tới người. Bởi vì kịch bản bên trong căn bản liền không cứu được người này cái thuyết pháp. Này con thuyền bên trên người thống nhất đường kính. Chỉ nói phong bạo kết thúc về sau bọn họ lập tức trở về cứu người. Thế nhưng lại một cái đều không tìm được. Mà chủ thuyền Mã Lão Lục mang bồi thường đã sớm đến 7 cái khổ chủ nhà bên trong. Nhất tới nay cái thời điểm 1 vạn khối cũng coi là số tiền lớn. Thứ hai, lão Mã ra kia là dám giết người hạng người. Có thể chủ động bồi ngươi tiền cũng không tệ. Người nếu là dám tất tất khả năng liền tiền đều không có. Cho nên rất nhanh các nhà thu tiền sự tình cũng liền lắng lại. Này lần Mã Lão Lục trực tiếp bị Lâm Tịch cấp áp lấy ra biển cứu hộ đi. Tự nhiên cũng không có người giải quyết tốt hậu quả xử lý những cái đó lo lắng gia nhân khổ chủ nhà. Vì thế mỗi nhà đều mang mấy cái người lại đây bến tàu bên trên nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tự nhiên cũng không thể thiếu tới gần mấy cái thôn rảnh đến nhức cả trứng bát quái quần chúng. Thuyền đánh cá dừng lại ổn, liền bị mãn nhãn mong mỏi đám người vây. Thuyền bên trên đám người biểu tình khác nhau, cũng trả lời không xong những cái đó lao nhau người tra hỏi. Chỉ nói cứu trở về 4 cái, lập tức liền khiêng ra tới. Trong lúc nhất thời có ít người liền bắt đầu khóc. Thuyền viên người nhà nhóm tự nhiên đều hy vọng nhà mình người là cứu trở về 4 cái. Mà không là mất tích 3 cái. Nhưng là nhất định có người kinh hỉ, có người bi thống. Lâm Tịch nghĩ kia cái ít một đoạn bắp chân mang lên đã hơi thở thoi thóp người. Coi như là cứu thượng tới cũng chưa chắc đều cao hứng. Quả nhiên là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu a, tràng diện rất hỗn loạn. Mã Lão Lục này cái thời điểm đoan cái kia bị thương tay cuối cùng bày ra ngư bá nên có một điểm phong phạm. Hét lớn một tiếng nói. Mụ cái, sọ ẩm ý cái gì? Nên đưa bệnh viện. Nên xéo đi. Không liên quan người đều mẹ nó lan. Cứu trở về 4 người chỉ có Hồng Thiết Quân là chính mình chậm rãi đi tới. Hắn bà nương vừa nhìn thấy nhà mình nam nhân lập tức liền khóc. Nhưng là Hồng Thiết Quân lại không chịu về nhà. Không phải muốn xem Trình Quốc Kiệt tình huống. Bởi vì Trình Quốc Kiệt là hắn giới thiệu đi vào, hơn nữa còn là lần đầu xuống biển. Trình Quốc Kiệt ngược lại là tỉnh lại. Nhưng là ô khoa tay không thể nói chuyện. Chỉ có một cái tay có thể động. Còn lại tất cả đều một chút phản ứng cũng không có. Xem thấy nhà mình nam nhân này phó bộ dáng. Bị Trình Nham đỡ lấy, Lưu Ngọc Dung lập tức con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Lão Mã ra mặt khác huynh đệ thuyền cũng không tại gần biển. Cho nên không đuổi kịp này chàng phong bạo. Hơn nữa kia ca ba cái sinh ý làm được đại. Trừ không tất yếu tình huống cũng không như thế nào tự mình cùng ra biển. Nghe nói này một bên xảy ra chuyện cũng đều chạy tới hỗ trợ. Bệnh viện huyện Duy 22 chiếc xe cứu thương đã chờ ở chỗ này. Trực tiếp đem này đó thương binh tính cả yêu cầu một lần nữa băng bó miệng vết thương Mã Lão Lục cùng nhau tất cả đều lôi đi. Xe cứu thương bên trên trang không hạ như vậy nhiều người. Mã gia huynh đệ bắn tới một đài Santana. Một đài Poirot chính là Tư Lạp bị thương người trực hệ. Mỗi nhà chỉ làm cho đi một cái chiếu cố người bệnh. Lâm Tịch chính là chết kéo sống túm ỉ lại Lưu Ngọc Dung đùi bên trên không chịu xuống tới cũng cùng đi. Về phần những cái đó chết người khổ chủ nhóm. Tự nhiên cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Từ Mã ra mặt khác huynh đệ ra cửa một nhà bồi thường 1 vạn khối. Không muốn liền không có. Này cái thời điểm mọi người đều là lại giản dị lại thành thật. Pháp luật ý thức mờ nhạt. Cũng liền thu tiền về nhà làm tăng sự. Bệnh viện này một bên cũng có manh mối. Hồng Thiết Quân bổ điểm dinh dưỡng châm mở một ít thuốc. Sáng ngày hôm sau liền xuất viện về nhà. Mặt khác kia cái phát sốt tình huống cũng nhận được làm dịu. Vấn đề không lớn. Ít rơi một nửa xương đùi là khẳng định muốn tiến hành phẫu thuật. Tàn định. Hiện tại tương đối kỳ quái ngược lại là trước hết cứu lên Trình Quốc Kiệt. không ai nói rõ được vì cái gì. Hắn thế nhưng là mấy cái người bên trong nghiêm trọng nhất một cái. Hai cái chân cùng một cái cánh tay hoàn toàn không cảm giác bên ngoài. Còn biến thành cái miệng không thể nói bị câm. Bệnh viện huyện mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Theo y 5 tháng cũng không tính là ngắn. Nhưng là ai cũng không gặp qua này loại tình huống. Cách Trương.